Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Phát sóng trực tiếp tinh. 020 đối đột nhiên toát ra tới An Vô Kỳ ôm có địch ý. Đặc biệt ở Ninh Tố đối hắn ở phát sóng trực tiếp tinh hướng dẫn du lịch phương diện biểu hiện ra. Thưởng thức lúc sau. Này cổ địch ý trở nên càng thêm tiên minh, nếu là lúc này đi nhìn trộm hệ thống bên trong số liệu. Đại khái có thể thấy chúng nó lặp đi lặp lại tạo thành, rõ ràng là ta trước tới, những lời này. Bất quá hệ thống cũng không cam lòng yếu thế. Đương An Vô Kỳ cấp Ninh Tố làm giải thích thời điểm. Nó liền ở bên cạnh phóng ra màn hình ảo thượng. Điều ra càng thêm tỉ mỉ xác thực mang bản đồ tư liệu, bất đắc dĩ đạo cao một thước ma cao một trượng. An Vô Kỳ thấy thế khen một câu, nhà ngươi hệ thống thật săn sóc. Sau đó liền 020 tư liệu, tiếp tục bắt đầu giảng thuật, đem nó tức giận đến thẳng dậm chân, An Vô Kỳ mang theo Ninh Tố đi tới một cái nàng nơi tầng lầu cuối. Nơi đó có một cái đại không gian, bốn phía trên vách tường có rất nhiều môn, bên trong có một ít người đang ở nói chuyện phiếm, hoặc thần sắc vội vàng đẩy cửa rời đi hoặc từ các loại trong môn mặt ra tới. Còn có cùng An Vô Kỳ chào hỏi, cùng sử dụng tò mò nhưng hữu hảo ánh mắt nhìn Ninh Tố, phát sóng trực tiếp tinh thường chú cư dân. Là bị lựa chọn tham dự vị diện phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm. Mỗi ngày đều có người tiến vào, cũng có người rời đi. Theo phía chính phủ số liệu biểu hiện, phát sóng trực tiếp tinh chủ bá cư trú số lượng tựa hồ bảo trì ở 500 triệu tả hữu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có fan hoặc người lữ hành đã đến. An Vô Kỳ cho nàng giới thiệu nói. Bất quá thông thường nhìn không thấy như vậy nhiều người. Mọi người đều muốn phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, giống người như vậy phát sóng trực tiếp quá 8 thế giới. Lại hoàn toàn không có ở phát sóng trực tiếp tinh nghỉ ngơi quá chủ bá. Cũng cực kỳ hiếm thấy, An Vô Kỳ có chút kính nể. Chính hắn là làm không được điểm này. Trước kia không có xem Ninh Tố phát sóng trực tiếp khi... Hắn nghe nói như vậy hành vi còn cho rằng là lè thiên hạ. Nói không chừng chỉ là mánh lới. Nhưng mà hắn truy phát sóng trực tiếp khi tận mắt nhìn thấy cơ hồ vô phùng phát sóng trực tiếp Ninh Tố khi, hắn trong lòng chỉ có tán thưởng cùng bội phục, huống hồ đối phương thậm chí mỗi lần phát sóng trực. Tiếp xong liền tình cảm thanh trừ dược tề đều không cần. Liền có thể bắt đầu tiếp theo cái thế giới. Này quả thực lệnh người khó có thể tin. Nếu hắn làm như vậy, thực mau liền sẽ bởi vì sống lâu lắm cảm tình quá tải mà hỏng mất đi, hắn cũng thực đồng ý trên tinh. Võng đối Ninh Tố không phải cổ địa cầu người suy đoán. Rốt cuộc làm một cái chân chính chính cổ địa cầu người. Hắn cảm thấy đối phương phi người cảm đều mau bạo biểu, hắn quan sát đến Ninh Tố hành động. Cho dù là hàng xóm, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong đời sống hiện thực thấy Ninh Tố. Tuy rằng ngay từ đầu liền đáp lời, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn là vô pháp che giấu, An Vô Kỳ thấy đối phương dừng lại ở cái này khu vực. Trung gian mảnh đất, giả thuyết phát sóng trực tiếp tinh tinh cầu nghi bên, phát sóng trực tiếp tinh lục địa cơ hồ đều là đảo nhỏ, không có đại khối lục địa khối, đều là các loại hình dạng tiểu đảo, mà lúc trước khai phá cái này tinh cầu người nhất định là một cái cưỡng bách chứng. Cho mỗi một cái khu vực phân chia sử dụng, khu nhà phố ở một mảnh, thương nghiệp khu ở một mảnh, giải trí khu lại ở một khác phiến. Trên bản đồ, các loại nhan sắc đem cái này tinh cầu chia làm chỉnh tề tề khu vực. Bên trong có dấu vô số tiểu nhân khu vực cũng bởi vì tinh tế kỹ thuật phát triển. Có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống, cho dù phân cách tinh cầu hai đoan, cũng có thể thông qua đơn giản một cánh cửa. Ở vài giây trong vòng đạt tới, cho nên mới có thể thực hiện như vậy phân bố tư tưởng, muốn đi nói chi vậy. Liền ở trên vách tường mở ra đối ứng nhan sắc môn là được. Nếu muốn đi càng cụ thể tọa độ, chỉ cần nói ra địa danh, hệ thống sẽ tự động nhảy ra nơi tọa độ cùng với đối ứng khu vực cùng đường phố tin tức. Không nghĩ để cho người khác biết, cũng có thể lựa chọn đưa vào địa danh. Có thể nói thập phần phương tiện, An Vô Kỳ dùng ngón tay chỉ bọn họ bên cạnh một cái ăn mặc cùng. Trong lòng ngực búp bê Tây Dương giống nhau quần áo tiểu nữ hài. Nàng chính là làm như vậy, cái kia tiểu nữ hài thập phần nhạy bén. Ở hắn ngón tay còn không có thu hồi thời điểm, liền quay đầu chiều bên này nhìn lại. Ngăm đen hai tròng mắt không có một tia thần thái. Âm u, ở trong nhà ấm áp hoàn cảnh chung, đều làm người có một loại dùng mình ảo giác, ở như vậy có áp lực dưới ánh mắt. Hắn xin lỗi mà đối tiểu cô nương cười cười. Đối phương không có truy cứu. Quay đầu lại lần nữa đối với cạnh cửa màn hình nói ra một cái địa chỉ. Sau đó đẩy cửa ra đi vào đi, cái kia tiểu cô nương là thực nổi danh thần quái chủ bá. Thường xuyên ở thần quái thế giới đem quỷ hồn dọa nhảy dựng tàn nhẫn người. Rất nhiều người suy đoán nàng đã không phải nhân loại. An Vô Kỳ nhún vai. Ninh Tố cảm thấy hứng thú mà nhìn quét một vòng đứng ở trong phòng người. Cơ hồ đều rất có cá tính, An Vô Kỳ ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Ninh Tố tới rồi một phiến trước cửa. Đưa vào một cái tọa độ, làm một cái thỉnh tư thế, lần đầu tiên tới chủ bá phần lớn đều sẽ đi nghỉ ngơi giải trí khu vực. Bất quá ngươi nói, ta kiến nghị đi trước cái này địa phương, Ninh Tố nhìn nhìn hắn. Đẩy cửa đi vào đi, đồng thời ở đụng chạm đến môn thời điểm phân ra một cổ số liệu. Xâm nhập đến trong đó. Vì tránh cho khiến cho chú ý, nàng còn sử dụng ngụy trang thành 020 số liệu, An Vô Kỳ đi theo nàng bước ra đi khi. Liền thấy đối phương quay đầu như suy tư gì mà nhìn môn, không gian gấp kỹ thuật. Phát triển đến bây giờ đã thực hoàn thiện a, nếu nói nghe không hiểu thần tượng nói có thể hay. Không có vẻ thực vô năng. Rất gấp, online chờ, so với suy xét như thế nào nói tiếp An Vô Kỳ. 020 đã thói quen nàng lợi hại, kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Khác chủ bá đều là vì kỹ thuật cảm thán. Ta ký chủ cư nhiên ở phân tích kỹ thuật. Ta ký chủ quả nhiên bổng bổng đát. An Vô Kỳ khụ một tiếng. Nói sang chuyện khác. Hoan nghênh đi vào trung tâm thành. Chủ bá giao lưu mảnh đất trung tâm thành dòng người muốn nhiều một ít. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng tòa kỳ quái kiến trúc. Cùng với cửa dùng các loại ngôn ngữ viết chiêu bài. Giống cái gì linh căn cấp bậc thí nghiệm. Giao dịch nơi. Thế giới huyền huyễn giao lưu khu. Bạch liên hoa oán hận phát tiết chuyên dụng cửa hàng từ từ hiếm lạ cổ quái tên. Làm người mở rộng tầm mắt An Vô Kỳ nhất nhất giới thiệu. Này đó kiến trúc đại bộ phận là chủ bá liên hợp hội lãnh địa. Tỷ như nói thế giới huyền huyễn chủ bá có thể gia nhập liên hợp hội. Sau đó ở thế giới huyền huyễn giao lưu phân chia hưởng hoặc phun tào. Cũng có thể giao dịch chính mình mang ra tới vật phẩm. Hoặc là được đến tiền bối kinh nghiệm giống Ninh Tố tình huống như vậy. Có thể gia nhập nữ xứng nghịch tập khu liên hợp hội. Bất quá ngài như vậy chủ bá. Cũng không cần gia nhập. An Vô Kỳ bổ sung, Ninh Tố không tỏ ý kiến gật gật đầu. Chỉ cảm thấy hoàn cảnh có chút kỳ quái. Đường nàng đi ở này đường phố thời điểm. Tổng cảm thấy có không ít mịt mờ ánh mắt dừng ở trên người mình. Nhưng mà đường nàng ngước mắt tìm kiếm thời điểm. Đoàn người chung quanh đều thập phần bình thường mà ở làm chính mình sự tình, An Vô Kỳ thần thần bí. Bí, 020 cũng lâm vào một loại kỳ quái phấn khởi chung. Số liệu đều mang lên nhảy lên tính. Ninh Tố có chút nghi hoặc, bất quá xem hệ thống phản ứng. Hẳn là đối chính mình vô hại, bọn họ theo trung tâm thành thẳng tắp đường cái. Chậm rãi đi tới tận cùng bên trong. Tới rồi sau lại. Trên đường phố đầu hướng nàng ánh mắt càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng không kiêng nể gì. Ninh Tố nếu đối với bọn họ xem qua đi. Đối phương còn sẽ hào phóng mà vẫy tay chào hỏi. Thậm chí đối với nàng thổi huýt sáo. Bất quá đều không có ác ý. Ninh Tố có chút kinh ngạc. Tựa hồ nơi này tất cả mọi người biết chính mình là ai. Cái này làm cho nàng rất kỳ quái. Nàng cũng không cho rằng những người này đều là chính mình phòng phát sóng trực tiếp người xem. Huống hồ, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không nhất định có thể nhanh chóng nhận ra chính mình ý. Thức thể bộ dáng, trung tâm thành trung tâm. Nhất dẫn nhân chú mục chính là một cái 100 mét cao tấm bia to. Có thể thấy phân rất nhiều tầng. Mỗi một tầng dán bất đồng người ảnh chụp. Ánh tên của bọn họ. Tên phía dưới là một ít tư liệu, này đó tên có đã ảm đạm. Có như cũ lóng lánh lộng lẫy quang huy. Hạ tầng tên ở kịch liệt mà biến hóa xếp hạng. Càng hướng lên trên đi. Ảm đạm tên liền càng nhiều. biến hóa liền càng thong thả, thậm chí cố định bất động. Mà tảng lớn đã ảm đạm tên cao nhất phong, lại có một tầng kim sắc quang mang, giống như hải đăng giống nhau. Thủ vững, đây là chủ bá trước trăm xếp hạng. Tên của ta ở 57 vị. Ký chủ, đây là chủ bá bảng xếp hạng. Ta thiếu chút nữa quên chuyện này. An Vô Kỳ thanh âm cùng 020 đồng thời vang lên. Ninh Tố bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ngẩng đầu, không có từ dưới hướng lên trên nhất nhất tìm kiếm tên của mình, mà là trực tiếp ngẩng đầu đi xem đỉnh cao nhất kia một cái, không ngoài sở liệu. Đúng là tên nàng, bên trái là nàng ý thức thể ảnh chụp. Ước chừng là lần đầu tiên tới phát sóng trực tiếp tinh khi cảnh tượng. Bối cảnh là trang hoàng đơn giản phong. Nàng mặt mày lãnh đạm, mang theo nửa trong suốt hư ảo cảm. Ảnh chụp bên cạnh là các loại tư liệu. Phóng đại thêm thô tên phía dưới. Viết chói định thời gian. Trải qua các loại thế giới. Sử dụng thời gian. Đạt được thành tựu từ từ. Thực chấn động cảnh tượng. Ngươi là trung tâm thành truyền kỳ. Cũng là rất nhiều chủ bá trong lòng truyền kỳ. Ninh Tố tên lần đầu tiên xuất hiện tại đây khối trên. Bia thời điểm. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhất hạ tầng tên biến hóa thật sự quá mức thường xuyên. 100 danh càng là mỗi quá 1 giờ liền sẽ biến hóa. Bất quá một cái ở 90 đến 100 bồi hồi tên. Trực tiếp tam liền nhảy tới 60 danh tả hữu. Vậy dễ dàng chọc người chú ý, rất nhiều chủ bá. Bao gồm ta, đều là ở lúc ấy nhận thức ngươi. An Vô Kỳ rất là cảm khái. Ta nhớ rõ ta lúc ấy lần đầu tiên mở ra ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi là ở một cái thần quái thế giới. Nói thật, ta không nghĩ tới thần quái thế giới có thể như vậy thoải mái mà vượt qua. Đã từng ta đi thần quái thế giới, cơ hồ là cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng quá quan, kết thúc thần quái thế giới lúc sau. Ninh Tố xếp hạng bay lên tới rồi hơn 40. Theo sau thế giới, nàng càng là lấy ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ, trực tiếp vọt tới đệ nhất danh, vô luận là tấn chức tốc độ. Vẫn là phát sóng trực tiếp chất lượng tới nói. Ngươi đều là truyền kỳ. Rất nhiều người đều tưởng khiêu chiến ngươi vị trí. Cũng bị ngươi khích lệ. Bất quá ta tưởng, thật lâu về sau, cái này ký lục đều sẽ không bị đánh vỡ đi. Chỉ phát sóng trực tiếp qua 8 thế giới, liền đem những cái đó khiêu chiến đệ thập cái phát sóng trực tiếp thế giới thành công hoặc thất bại. Chủ bá vững vàng áp xuống. Có thể nói kỳ tích. Nhưng mà hoàn thành cái này hành động vĩ đại, người thấy cái này thành tích. Lại không có một chút kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, có lẽ sẽ không. Giang Sơn đại có tài người ra. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tổng hội có càng thêm sáng ngời ngôi sao. Ở chỗ này lóng lánh, An Vô Kỳ biểu tình cổ quái lên. Hắn nhìn kỹ Ninh Tố. Xác định đối phương là thiệt tình thực lòng cho là như vậy. Hắn lắc đầu. Ngươi thật là một cái kỳ quái người, Tiểu An. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Đánh gãy hắn kế tiếp nói. Ninh Tố theo tiếng nhìn lại. Thấy một cái ăn mặc áo ngụy trang. Anh tư táp sảng nữ tính đi tới. Cho người ta cảm giác. Có điểm giống nàng đã từng tiếp xúc quá Miêu Băng. Nàng đối với Ninh Tố vươn tay. Ngươi hảo, ta là Nhan Xu Đồng. Bảng xếp hạng đệ thập nhất vị. Vẫn luôn đều tưởng nhận thức ngươi. Hôm nay rốt cuộc như nguyện, Ninh Tố duỗi tay cùng nàng nắm hạ. Đối phương bàn tay che kín cái kén. Có chút thô ráp, nhưng mà thực khắc chế. Không có 020 tưởng không phục ra oai phủ đầu loại này. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Nhan Xu Đồng nhướng mày dò hỏi. An Vô Kỳ cười nói. Thực sao, mới ra môn liền gặp Ninh Tiểu Thư đi ra. Nếu không phải ta phản ứng mau. Ngươi hôm nay còn không thấy được nàng đâu, ngươi phản ứng lại là mau. Lúc trước lần đầu tiên xem ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm. Ôm thụ không buông tay. Phản ứng cực kỳ nhanh nhạy mà cùng muốn mang ngươi đi nhà ma chơi đồng học đấu tranh. Đều cho ta cười đau sốc hông, Nhan Xu Đồng trêu chọc làm An Vô Kỳ mặt đỏ lên một mảnh. Hắn thẹn quá thành giận. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Chính ngươi đánh tang thi thời điểm xem phát sóng trực tiếp. Thiếu chút nữa đem đội ngũ cấp đoàn diệt. Cũng hảo không đến chỗ nào đi, sau lại ta ngăn cơn sóng giữ không người thương vong giải quyết tang. Thi, mà ngươi vẫn là bị quỷ sợ tới mức nhảy nhót lung tung. Sau lại đánh chết không đi thần quái thế giới. Nhan Xu Đồng không chút khách khí mà cười nhạo. Đối với Ninh Tố nháy nháy mắt. Sau lại hắn ra tới chúng ta liền trao đổi liên hệ phương thức. Ngươi không biết, lúc ấy hắn mời ta cùng nhau xem ngươi phát sóng trực tiếp. Vừa lúc cũng là thần quái thế giới. Ngươi ở bên trong chấn định dị thường. Hắn ở bên ngoài che lại đôi mắt. Còn nhịn không được từ ngón tay phùng xem, Nhan Xu Đồng, An Vô Kỳ tức điên. Vì thế nàng làm một cái ở ngoài miệng kéo khóa kéo động tác. Tỏ vẻ chính mình không nói. Miễn cho thật làm cái này bạn bè tạc mau, vị này không câu nệ tiểu tiết nữ sĩ tự quen thuộc mà đem. Cánh tay đáp ở Ninh Tố trên vai. Để sát vào nàng đem cằm cũng đặt ở nàng trên vai. Cười hì hì xin tha. Quá gần tứ chi khoảng cách làm Ninh Tố có chút không được tự nhiên. Nàng đang chuẩn bị tránh ra. Liền nghe thấy trong đầu vang lên Nhan Xu Đồng thanh âm. Chúng ta đi một chỗ. Ta có một cái quan trọng phát hiện tưởng nói cho ngươi. Ninh Tố dừng động tác. Khóe mắt dư quang nhìn về phía nàng. Đối phương như cũ ở cùng An Vô Kỳ nói chuyện. Nhìn qua một chút cũng không giống cùng chính mình bí mật truyền âm trạng thái. Mà trong đầu lời nói còn ở tiếp tục. Tin tưởng ta, chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ. Có rất nhiều trải qua quá tám thế giới chủ bá. Đều đã biết chuyện này. Chúng ta đi uống một chén. Như thế nào? Nhan Xu Đồng nhẹ chọn mà dò hỏi. Ở An Vô Kỳ, đừng dậy hư nàng, khuyên can chung. Ninh Tố gật gật đầu. Đi theo nàng rời đi. An Vô Kỳ cũng theo đi lên. Này hết thảy phát sinh địa cực vì tự nhiên. Bọn họ xuyên qua đám người. Giống giọt nước dung nhập biển rộng. Không có một chút dấu vết. Trung tâm thành ven đường camera theo dõi đột nhiên giật giật. Màu đỏ quang điểm lập lòe. Đem vài người thân ảnh ký lục xuống dưới. Truyền đi ra ngoài. Sau đó lại rũ xuống. Tiếp tục chính mình công tác. Tác giả có lời muốn nói. Phát sóng trực tiếp tinh đại khái sẽ miêu tả tinh tế phong thổ. Cùng với mặt khác chủ bá. Phía trước nhắc tới một ít chủ bá đều sẽ lên sân khấu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ăn ta một cái đoạn hồn thứ v kép một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một con hành tây 30 bình. Uy vũ 29 bình, người hảo tao a, hiêm 18 bình, biệt lai vô dạng, thiên sơn, có chút đáng yêu tiểu khả ái, trà nại, mâu, sota khống 10 bình, thanh sơn 8 bình, miêu yêu nhiều hơn 3, đầu to trương trương, tiêu tiêu gạch dưới ánh đèn 5 bình, emexu, độc hành 3 bình, a cửu sẽ gầy, khuynh nhan, lười mọt sách nhi, lục hoa hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.